Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, Thủy Tộc Phẫn Nộ. Chương 1486, Thủy Tộc Phẫn Nộ hai lần mới bị kích ngất đi. Thiếu niên ý chí không thể bảo là không mạnh. Diệp Dương cũng đã biết rõ. Hỗn độn nguyên thạch sở dĩ một kích phải trúng, trực tiếp đem người cho đánh bất tỉnh. Cùng bị người công kích ý chí có quan hệ. Ý chí càng yếu, thì càng dễ dàng bị đánh xỉu. Thiên tài cường giả ý chí luôn luôn tương đối cường đại. Dù sao, nếu như không có càng mạnh ý chí, cũng liền không cách nào nhanh chóng tăng lên tu vi. À, Diệp Dương phát hiện, thiếu niên mặc dù đã bị đánh bất tỉnh, thế nhưng ma tượng cũng không có vì vậy mà tiêu tán. Như cũ ở kịch liệt dãy giụa lấy, liền giống là có sinh mệnh một dạng. Cần biết, đồng dạng bảo vật hoặc là thần thông, sẽ theo lấy thi pháp giả hôn mê, đánh mất chiến lực hoặc là tử vong mà cấp tốc hỏng mất. Nhưng cái này ma tượng hiển nhiên không phải phổ thông pháp bảo hoặc là thần thông, mà giống như là sinh linh một dạng. Bất quá, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Ma tượng là không thể nào tránh thoát khốn thần tác trói buộc. Bất quá, ma tượng một mực như thế dãy giụa xuống dưới cũng không phải chuyện gì. Thế là, Diệp Dương liền giơ tay ném ra hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch trực tiếp đánh vào ma tượng trên trán. Ma tượng giận tím mặt nhìn về phía hỗn độn nguyên thạch, trợn mắt tròn xoe. Chỉ là, sau một khắc, ma tượng liền đánh mất ý thức, không dãy giụa nữa. Ma tượng cũng bị hỗn độn nguyên thạch cho đánh bất tỉnh. Ma tượng không phải bình thường. Diệp Dương vung tay lên, liền đem ma tượng cho trấn áp đến thời không điện bên trong đi. Hắn cũng không có đem ma tượng trấn áp đến tử phủ không gian hoặc là tâm linh thế giới đi. Dù sao, đây chính là ở chính mình thể nội. Nếu là ma tượng có cái gì cổ quái mà nói, có thể sẽ đối với hắn bất lợi. Mà trấn áp ở trong thời không điện, lại là căn bản không có những cái này lo lắng. Thời không điện chính là thời không thần quân tiếp thân bảo vật, cũng đã tương đương với đỉnh cấp thần khí. Ma tượng có mạnh hơn cũng rất không có khả năng chấn vỡ thời không điện a. Trốn ra được, vậy liền càng thêm không thể nào. Hiện tại, liền chỉ còn lại cái này thiếu niên. Thiếu niên thân phận không đơn giản, bối cảnh thâm hậu. Bất quá, Diệp Dương đối những cái này đều không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là, thiếu niên nếu là thủy tộc, hoặc giả nói là thần tộc ở thần giới, nhân tộc thống xưng là thần tộc. Đương nhiên, chân chính thần tộc cũng là có, giống như là long tộc đồng dạng. Long tộc là một cái cụ thể chủng tộc, thủy tộc kỳ thật cũng xem như trong thần tộc một thành viên. Tất nhiên thời niên thiếu thần tộc, tại sao trên người hắn có ma thần huyết mạch? Đương nhiên, nếu như ma thần cùng thần linh kết hợp mà nói, bọn họ sinh ra hậu duệ là có thần ma huyết mạch. Nhưng cái này thiếu niên hiển nhiên không phải người bình thường. Hẳn là thủy tộc bên trong thiên tài. Nếu như hắn thể nội có thần ma huyết mạch mà nói, thủy tộc là không thể nào trọng điểm bồi dưỡng hắn. Nói cách khác, hắn thể nội ẩn tàng có ma thần huyết mạch sự tình, thủy tộc hẳn là không biết. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới khăng khăng muốn giết Diệp Dương. Ma tượng, hiển nhiên là ma thần thần thông. Nhưng bởi vì ma tượng không phải bình thường, Diệp Dương cũng muốn biết rõ thiếu niên trên người đến cùng chảy xuôi theo cái gì chủng tộc ma thần huyết mạch. Thế là, Diệp Dương thần hồn chi lực liền trực tiếp đâm về phía thiếu niên thần hồn không gian, muốn đọc đến hắn trên linh hồn ký ức. Chỉ là, Diệp Dương thần hồn chi lực mới vừa vặn tiếp xúc đến thiếu niên thần hồn không gian, liền bị một cỗ cự lực từ hắn cho mãnh liệt bắn ra. Ma thần lực lượng. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, càng thêm hung mãnh thần hồn chi lực cuồng bạo vô cùng đâm tới. Lúc này, hắn thần hồn chi lực cũng đã mang tới chân lôi. Thần hồn chi lực lần thứ hai tiếp xúc đến thiếu niên thần hồn không gian thời điểm, cái kia một cỗ lực lượng lần thứ hai xuất hiện. Chỉ là, những cái này chân lôi bao trùm ở tất cả lực lượng phía trên. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. nhất là đối mặt ma tộc, quỷ tộc chủng tộc thời điểm, chân lôi lực sát thương càng là kinh khủng. Lần thứ nhất, Diệp Dương thần hồn chi lực trực tiếp bị bắn ra, mà lần thứ hai, cái kia một cỗ ma thần lực lượng vừa mới cùng Diệp Dương thần hồn chi lực tiếp xúc đến, liền nháy mắt yên diệt, mà Diệp Dương thì là dọc theo ma thần lực lượng xuất hiện lỗ hổng, cấp tốc vọt vào thiếu niên thần hồn không gian, thẳng bức thiếu niên thần hồn mà đi. Trong chớp mắt, Diệp Dương thần hồn chi lực cũng đã vọt tới thiếu niên thần hồn trước mặt. Nhìn thấy, thiếu niên thần hồn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối mặt Diệp Dương kinh khủng thần hồn chi lực, thiếu niên thần hồn lộ ra cô đơn như vậy bất lực. Xùy, Diệp Dương thần hồn trực tiếp đâm vào một mặt sợ hãi thiếu niên thần hồn phía trên. Oanh, chỉ là, ngay ở Diệp Dương muốn đọc đến thiếu niên thần hồn đồng thời, thiếu niên thần hồn lại là mãnh liệt nổ nát, tự bạo, không phải tự bạo. Diệp Dương mặc dù không quen biết thiếu niên, nhưng hắn lại là cảm giác được thiếu niên cũng không muốn chết. Một ít người, thiên tư càng là yêu nghiệt, thì càng không muốn chết. Bởi vì hắn lòng tham, hắn còn muốn thu hoạch được càng lớn thành tựu. Giống như là thiếu niên đồng dạng, hắn giết người như giết gà giết chó, nhưng bản thân cũng không muốn chết. Như vậy, không phải thiếu niên tự bạo, hắn thần hồn làm sao sẽ đột nhiên nổ tung? Là bởi vì hắn thể nội ma thần huyết mạch duyên cớ. Ngay ở hắn thần hồn nổ tung đồng thời, Diệp Dương cảm thấy mãnh liệt ma thần lực lượng. Chỉ là, ma thần lực lượng thiếu niên thần hồn nổ nát sau đó, cũng cùng nhau tiêu thất vô tung. Diệp Dương không còn từ thiếu niên thần hồn không gian bên trong cảm giác được ma thần lực lượng. Thế là, Diệp Dương liền từ thiếu niên thần hồn không gian bên trong lui ra ngoài. Tiếp theo, hắn thần hồn chi lực liền xâm nhập vào thiếu niên thể nội. Muốn từ hắn trong huyết mạch phát hiện mánh khóe. Chỉ là, nhường hắn thất vọng là, lúc này thiếu niên hắn huyết mạch giống như phổ thông thủy tộc cũng không có khác biệt gì. Rất rõ ràng, hắn huyết mạch chi lực ở phát hiện được Diệp Dương liền muốn phát hiện thiếu niên bí mật thời điểm. Trực tiếp liền phá hủy thiếu niên cùng hắn thể nội tất cả khả năng bại lộ ma thần bất luận cái gì. Đồ vật, hắn thể nội đến cùng có cái gì ma thần huyết mạch. Như thế thần bí, Diệp Dương nhíu mày, càng là như thế, hắn đối những cái này ma thần huyết mạch thì càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là, hiện tại cũng đã không có dấu vết mà tìm kiếm, Diệp Dương lại cảm thấy hứng thú. Đều không cách nào tìm kiếm bất luận cái gì chân tướng. Mà ở Diệp Dương suy nghĩ đồng thời, hắn lại là không biết, một giọt cực kỳ nhỏ bé máu tươi từ thiếu niên trên người bắn ra, cấp tốc chui vào đến hắn thể nội biến mất không thấy. Ngay ở thiếu niên vẫn lạc đồng thời, Thủy Vân Phủ, Thủy Vân Thành, Thủy Vân Thành chính là Thủy Vân Phủ lớn nhất thành thị. Giống như Thất Tinh Thành ở Thất Tinh quận vị trí, địa vị một dạng, Thủy Phủ, chính là Thủy Vân Thành to lớn nhất phủ đệ một trong. Chiếm diện tích ức vạn mẫu, vô cùng to lớn, mà Thủy Phủ chủ nhân thì là Thủy Vân Phủ đại danh lừng lẫy siêu cấp đại tộc Thủy Tộc. Thủy Vân Phủ người nào cường đại nhất? Không thể nghi ngờ là Thần Triều, mà ở dưới Thần Triều, còn có rất nhiều gia tộc, thế lực các loại, mà Thủy Tộc, chính là những cái này thế lực. Gia tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại, Thủy Vân Phủ đỉnh cấp gia tộc, thực lực vô cùng cường hoành. Thủy Phủ, Thần Hồn Điện, ở thần giới, bất luận cái gì thế lực cũng đều thành lập có Thần Hồn Điện. Dù sao, Thần Hồn Điện bên trong Thần Hồn Châu có thể tùy thời giám sát đến bất kỳ một cái nào trọng yếu. Nhiệm vụ sinh tử, răng rắc, ngay ở thiếu niên tử vong đồng thời, Thần Hồn Điện một cái Thần Hồn Châu đột nhiên băng liệt. Tiếp lấy liền cấp tốc biến thành một đống bột mịn, rơi xuống ở trên mặt bàn. Vù, ngay ở thần hồn châu vỡ tan trong nháy mắt, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở đại điện bên trong. Khi hắn nhìn thấy vỡ tan thần hồn châu thời điểm, hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Thủy Thiên thiếu gia thần hồn châu vỡ tan. Thủy Thiên thiếu gia chết đi. Người này tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn tựa hồ mới kịp phản ứng đồng dạng. Thân hình nhoáng một cái, liền chạy ra khỏi thần hồn điện. Biết sao, Thủy Thiên thiếu gia thần hồn châu vỡ tan hóa thành một đống phấn vụn. Không đến nửa canh giờ thời gian, Thủy Thiên vẫn rơi biến mất liền đã ở toàn bộ thủy phủ truyền đến. Làm sao có thể, Thủy Thiên thiếu gia thế mà lại chết đi. Hắn thế nhưng là chúng ta thủy tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả a. Tuổi còn trẻ, vẻn vẹn chỉ là thần linh cảnh giới liền đã nắm giữ thiên thần chiến lực. Người nào có thể giết hắn? Có người không tin, bởi vì thủy trời liền là một cái truyền thuyết. Ở thủy phủ đám người bên trong, kia chính là một cái vô địch tồn tại. Sao không khả năng, hắn thần hồn châu cũng đã vỡ tan. Có người phản bác nói ra, thật, tin đồn Thủy Thiên thiếu gia một đời vô địch, chưa bao giờ chiến bại qua. Mà cái này một lần hẳn là hắn lần thứ nhất chiến bại a. Chỉ là giá cao một chút, lần thứ nhất chiến bại, lại là ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Rốt cuộc là người nào đánh chết hắn? Tạm thời không biết, chỉ là, nghe nói tộc trưởng Lôi Đình chấn nộ, cũng đã sai phái ra tuyệt thế cường giả đi trước điều tra chuyện này. Hắc hắc, giết Thủy Thiên thiếu gia, thật đúng là gan so thiên đại a. Bất luận hắn là ai, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói Thủy Thiên thiếu gia tiến nhập Đan Dương bí cảnh, Đan Dương bí cảnh bên trong, thiên thần đã là cực hạn, ở Thủy Vân Phủ, còn không có người ở thiên thần cảnh giới liền có thể đánh giết Thủy Thiên thiếu gia. Có thể là hắn ở trong Đan Dương tuyệt cảnh gặp được nguy hiểm gì? Có lẽ vậy, bất quá, lần này tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh người bên trong phải xui xẻo. Có người hắc hắc cười lạnh, thủy tộc phẫn nộ, dưới tình huống bình thường sợ là liền cái kia bí cảnh đều sẽ bị san bằng. Chỉ là, bọn họ là không có năng lực san bằng Đan Dương tuyệt cảnh. Nhưng là, ở trong đoạn thời gian kia còn ở trong Đan Dương tuyệt cảnh người khẳng định cũng sẽ bị tai bay vạ. Gió mà gặp nạn, bất luận người nào giết thủy phủ người, đều không cách nào đào thoát. Thủy phủ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Đan Dương tuyệt cảnh, Diệp Dương quét dọn chiến trường sau đó, liền cấp tốc rời đi. Mà hắn còn không biết, bởi vì Thủy Thiên vẫn rơi, thủy tộc cũng đã làm to chuyện, sai phái ra tuyệt thế cường giả tới Đan Dương tuyệt cảnh. Thấm thoát lại qua mấy ngày, chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay luôn luôn cảm giác được tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Chẳng lẽ có cái gì sự tình sẽ phát sinh? Mấy ngày nay, Diệp Dương thủy chung cảm giác được tâm thần bất an, luôn cảm thấy có sự tình muốn phát sinh, mà cái này loại cảm giác trước kia còn không có phát sinh qua. Chẳng lẽ cùng cái kia thiếu niên có quan hệ? Diệp Dương trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Thủy Thiên. Đây là duy nhất khả năng. Thật tình không biết, hắn suy đoán là hoàn chỉnh chính xác. Lúc này, Đan Dương bí cảnh bên ngoài đã bị từ Thủy Vân Phủ tới thủy tộc cường giả bao vây. Đại lượng thủy tộc thiên thần tràn vào Đan Dương tuyệt cảnh, thề muốn tìm đến đánh giết thủy trời hung thủ. Vù, vù, vù, một ngày này, liên tiếp mấy đạo thân hình từ phương xa cấp tốc mà đến. Cuối cùng hạ xuống ở Thủy Thiên vẫn rơi xuống đất mới. Chỉ là, nơi này lại là cái gì đều không có. Nhưng thủy tộc đám người lại dám xác định thủy trời là ở trong này vẫn lạc. Tựa hồ có cái gì đặc thù phương pháp một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voe-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.